Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Làm 3/5. Không sợ ngốc đại bàng nhiều, liền sợ tụ một tổ. Diêu người này lúc nào đều rất tốt, chính là đừng đề cập phát minh. Lão Dương đối với hắn phát minh là lòng còn sợ hãi. Trước kia mấy lần trải qua cho lão Dương chỉnh ra bóng ma tâm lý. Mỗi lần nhìn qua Diêu phát minh mới, hắn đều phải vắt hết óc nghĩ biện pháp mới có thể nói ra thoạt. Nhìn có chút trí thông minh khen tặng nói, cũng là tại Diêu trước mặt, lão Dương mới phát hiện nguyên lai nói khen tặng nói cũng là chuyện rất khó. Cổ đại những cái kia thái giám có thể hầu hạ hảo hôn quân kỳ thật nghe không dễ dàng. Bởi vì che giấu lương tâm nói chuyện ma quỷ, rất thống khổ, lần này Diêu bắt hắn cho hù dọa, có thể thay đổi thế giới phát minh. Lần trước nói như vậy người kia gọi Gióp, lão Dương không cho rằng Diêu là Gióp đời thứ hai, cho nên hắn suy đoán Diêu lần này phát minh chỉ sợ là kinh thiên động địa khó có thể ứng phó. Hắn dứt khoát kéo lại con hàng này, không bằng khiêu vũ. Trương Kim Kiệt rất hoạt động mạnh, thời đại học vì đuổi một cái tạng tộc muội tử khổ luyện qua oa trang múa. Mà oa trang múa là muốn mọi người quấn thành một vòng tròn đến nhảy. Nếu như trong vòng có một đám đống lửa thì tốt hơn. Hiện tại, đống lửa có, cứ việc nhìn thấy đều là gương mặt lạ lại là người da đen. Nhưng hắn không thèm để ý, có người da đen bắt đầu khiêu vũ thời điểm hắn liền lôi kéo Agatha tay đi vào. Sau đó bày lên oa trang múa, oa trang múa vận luật cảm giác 10 phần, phi thường thích hợp loại này đống lửa hoạt động, dù luôn người đối vũ đạo tiết tấu cùng vận luật cảm giác phi thường mẫn cảm. Bọn hắn không có tiếp thụ qua tương quan huấn luyện, nhưng đều là người trong nghề. Đây là thiên phú của bọn hắn kỹ năng, tựa như con cháu Viêm Hoàng kỹ năng thiên phú là làm ruộng đồng dạng. Nhìn xem Trương Kim Kiệt dáng múa, chung quanh mười mấy người nhao nhao vỗ tay, có người đối này vũ đạo cảm thấy hứng thú, đi lên cùng sau lưng hắn học nhảy dựng lên. Trương Kim Kiệt rất hướng ngoại, hắn nhiệt tình chỉ đạo đi theo học một đoàn người. Thế là bất chi bất giác hắn vậy mà mang theo tiết tấu. Một đám người vây quanh đống lửa nhảy lên oa trang múa. Một đoạn vũ đạo nhảy xong, mười mấy cái Zulu người đi lên chụp Trương Kim Kiệt sau lưng. Đây là tán thưởng, Trương Kim Kiệt lâng lâng, lau mồ hôi nói với Dương Thúc Bảo. Anh em có phải là thật hay không hẳn là lưu tại bộ lạc này bên trong? Ngươi có cảm giác hay không anh em trời sinh liền thích ứng hoàn cảnh như vậy? Ngươi xem người nơi này, bọn hắn nhiều thích ta. Ta xem không có người nào thích ngươi nha. Dương Thúc Bảo nhàn nhạt nói ra. Khả năng bọn hắn xem ngươi màu da cùng mình tương tự, cho là ngươi cũng là người da đen nguyên nhân. Trương Kim Kiệt đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, cười to, ngươi cái tôn tử liền ước ao ghen tị đi. Hắn mang Trương Kim Kiệt tới tham gia này đống lửa hoạt động là chính xác, tiểu tử này rất thích hợp loại này không khí, chủ yếu là Trương Kim Kiệt trong lòng thích tham gia náo nhiệt. Hắn ở trên biển lâu dài phiêu bạt, thực sự là nhàm chán sợ, tựa như Merlin trạm trưởng chán ghét nhiều người ồn ào hoàn cảnh. Trương Kim Kiệt lại thích nhất, mặt trời xuống núi. Diêu phụ thân lão Olimpa tộc trưởng đi tới tuyên bố đống lửa hoạt động bắt đầu. Các tộc nhân của hắn gieo hò, mấy người đối Trương Kim Kiệt vẫy gọi ra hiệu hắn gia nhập khiêu vũ đội ngũ. Còn có người đưa tới cho hắn bia. Thế là Trương Kim Kiệt vừa uống rượu một bên múa dẫn đầu. Một bình rượu uống xong lại có người đưa một bình. Dù sao hết tới cuối cùng hắn cũng không biết chính mình uống bao nhiêu. Kia dáng múa đã đổi thành đánh túy quyền, trăng lên giữa trời, hoạt động kết thúc, đến đây tham gia hoạt động người da đen nhóm nhau nhau tán đi. Dương Thúc Bảo vịn Trương Kim Kiệt đi đến ven đường nói ra. Ngươi uống say à? Trương Kim Kiệt thất tha thất thểu ngồi xuống, hắn bôi miệng nói ra. Không, không uống say, chính là có hơi nhiều. Ân, uống có chút, hơi nhiều à, ta không sao. Tiếp tục tới, tiếp tục cái gì tiếp tục? Tranh thủ thời gian nôn một cái. Hoạt động kết thúc, chúng ta nên trở về ra. Dương Thúc Bảo tức giận nói. Trương Kim Kiệt lắc đầu. Le le cái gì? Ta không sao, chỉ là có chút khó chịu. Dương Thúc Bảo dỗ dành hắn nói ra. Ta cho ngươi vỗ lưng, ngươi phun ra liền không khó chịu. Nghe lời này, Trương Kim Kiệt bỗng nhiên nhìn xem hắn si ngốc nở nụ cười. Lão Dương nhường hắn xem đáy lòng run rẩy. Ngươi cười cái gì? Ngươi đối ta thật tốt. Nếu như ngươi là nữ nhân tốt biết bao nhiêu, ta nhất định đem ngươi làm ngoan ngoãn. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi tranh thủ thời gian nôn. Ta là sợ ngươi đợi chút nữa nôn ta trên xe. Ta đây chính là thủ trưởng chuyến đặc biệt. Một bên nói hắn một bên dùng sức chụp Trương Kim Kiệt sau lưng. Trương Kim Kiệt bị hắn chụp liên tục ho khan. Ho khan một trận thuận thế bắt đầu ói ra. Agatha bưng một chén nước đi tới. Đau lòng nhường Trương Kim Kiệt xúc miệng. Thời điểm không còn sớm. Trương Kim Kiệt nôn ra. Dương Thúc Bảo lái xe dẫn bọn hắn trở lại trên trấn. Hắn trước đưa Trương Kim Kiệt trở về quán trọ. Agatha nói ra. Ta tới chiếu cố hắn đi. Ngươi đi trước đưa Nicole về nhà. Dương Thúc Bảo nhìn xem Trương Kim Kiệt kia mơ hồ dạng. Nói ra, được, vậy phiền phức ngươi. Agatha mỉm cười nói, không sao, ta cùng hắn là bạn tốt nha. Trân Châu Đen xác thực rất biết chiếu cố người. Nàng vịn Trương Kim Kiệt lên giường, đi rửa cọng lông khăn cho hắn thoa mặt. Dương Thúc Bảo yên lòng, đưa về Nikius sau liền về đến nhà ngủ. Này ngủ một giấc rất tốt đẹp, thẳng đến mặt trời mới mọc dâng lên. Hắn bị một trận tiếng chim hót nhao nhao lên. Không cần phải nói, lại là vẹt uyên ương đàn chạy đến tìm hắn. Vẹt uyên ương tuy là không biết nói chuyện, cũng rất là thông minh. Bọn chúng phát hiện Dương Thúc Bảo không tại sắt lá trong phòng đi ngủ mà là chuyển rời đến nhà trên cây bên trong. Cho nên trừ phía trước mấy ngày bọn chúng theo thường lệ đi sắt lá phòng ầm ĩ bên ngoài, về sau liền tới đến nhà trên cây kêu to. Dương Thúc Bảo tối hôm qua ngủ được muộn, lúc này còn có chút buồn ngủ. Còn tốt hôm qua hắn không có thu thập sinh mệnh tuyền. Lúc này sinh mệnh tuyền lại dầu tập lên, đã một ngày có thể sản xuất một chén nhỏ. Hắn đem sinh mệnh tuyền uống hết, theo ma lực hồ bị bổ sung, trạng thái tinh thần của hắn cấp tốc biến đầy đặn. Thế là đón mặt trời mới mọc, hắn tới trước một bộ cách đấu chuẩn bị quyền thuật, lại tới một bộ thời đại tại triệu hoán quyền thuật. Hai bộ quyền đánh xong, cảm giác cùng tu tiên qua đồng dạng, phiêu phiêu dục tiên, thật là thoải mái. Lão Dương đối Đông Phương giang hai cánh tay, sáng sớm rời giường, ôm ánh nắng, úp ba, nhường hắn giật mình là có người sớm chạy tới. Trương Kim Kiệt, Trương Kim Kiệt rất tiểu tụy, con mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bời, bờ môi tái nhợt, mặt không còn chút máu. Sao huynh đệ, nhường người làm? Lão Dương một bên gặm chuối tiêu một bên cười hắc hắc. Trương Kim Kiệt lẩm bẩm nói, không phải, là ta tối hôm qua đem Agatha làm. Thời gian tại thời khắc này dừng lại. Dương Thúc Bảo trọn vẹn dùng mười mấy giây đồng hồ để tiêu hóa lời này. Sau đó hắn nuốt nước bọt hỏi. Ngươi nói đùa? Trương Kim Kiệt cười khổ. Cưỡng ép làm? Dương Thúc Bảo lo lắng hỏi. Nếu là dạng này, hắn này huynh đệ chuẩn bị tiến Nam Phi ngục giam đầy người đại hán đi. Trương Kim Kiệt lắc đầu. Chưa có, chưa có. Ta mượn Tửu Kình hôn nàng. Sau đó hết thảy thuận lý thành chương. Lúc này Agatha vẫn còn ngủ say, ta bị nghẹn nước tiểu tỉnh, sau đó tranh thủ thời gian tới tìm ngươi. Việc này chúng ta phải hảo hảo vuốt một vuốt. Ngươi yên tâm, ta cố gắng giúp ngươi giải quyết. Giải quyết cái gì? ngươi tìm đến ta không phải là vì nhường ta giúp ngươi giải quyết việc này sao? Ngươi không phải liền là sợ Agatha tỉnh lại dây dưa ngươi sao? Trương Kim Kiệt kinh ngạc nhìn xem hắn nói, ta tìm ngươi là đến khoe khoang, ca không riêng giải quyết độc thân vấn đề, còn trực tiếp đem chỗ vấn đề cũng giải quyết. Nàng dây dưa ta cái gì? Tối hôm qua ta nói với Agatha, hai chúng ta là tình lữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.